Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 322 Thiên La Địa Võng thần trận. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng tăng nhanh tốc độ, hai người thu liễm khí tức không có gây nên bất kỳ lực lượng nào ba động, đi tới hiện trường chỉ gặp hiện trường có 7-80 cao thủ, có Bạch gia, có Thiên Yêu tộc, có Vô Tướng thần tông, có Quỷ Minh tộc, thậm chí còn có hai cái đầu sinh cự giác làn da u lam trung niên nhân. Hải tộc. Diệp Vô Trần nhìn thấy hai trung niên nhân này, ngoài ý muốn. Trung ương đại lục phía đông nhất là một mảnh hải vực mênh mông, xưng là Đông Hải, Đông Hải thần ni chính là Đông Hải nào đó hải đảo cường giả, mà Đông Hải trong biển, sinh hoạt rất nhiều hải tộc thực lực không thể so với trung ương đại lục chúng yêu tộc yếu. Hai người trung niên kia chính là trong hải tộc tên yêu tộc, là trong hải tộc bá chủ một trong, địa vị có thể so với trung ương đại lục Vô Tướng thần tông, Bạch gia. Mà những cao thủ này chính vây chặn lấy một cái lão già tóc xám cầm trong tay trường kiếm, đang cùng trong đó hai người đối chiến, hiển nhiên, lúc trước trên đường gặp phải tất cả thế lực cao cấp cao thủ, đều là lão già tóc xám này giết. Vô luận là lão già tóc xám, hay là cùng lão già tóc xám đối chiến hai người, đều là thần linh cảnh, mà lại đều là thần linh tam trọng, đặc biệt là lão già tóc xám, đã là thần linh tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Vô Trần hai mắt liếc nhìn, ánh mắt rơi vào Quỷ Minh tộc cầm đầu người bịt mặt kia trên thân. Hiện trường trong các cao thủ, cái này Quỷ Minh tộc thủ lĩnh, không thể nghi ngờ thực lực mạnh nhất, đã đạt đến thần linh tứ trọng. Cảnh giới này, cùng lúc trước Man Hoang thần miếu giáo hoàng Thác Đồ bạt một cảnh giới. Cửu Châu đại lục thần linh cường giả mặc dù có một ít, nhưng là phần lớn đều là thần linh tứ trọng trở xuống, bởi vì tứ trọng là một cái đường ranh giới, một khi bước vào thần linh tứ trọng thực lực lại hoàn toàn khác biệt. Đây là Diệp Vô Trần sau khi trở về, nhìn thấy cái thứ hai thần linh tứ trọng cao thủ. Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm Quỷ Minh tộc vị thủ lĩnh kia, trong lòng lửa nóng. Một cái thần linh tứ trọng trên thân bảo bối hẳn là có không ít a, nói không chừng giống như Thác Đồ bạt có thần khí. Cái kia Quỷ Minh tộc thủ lĩnh chính tìm cơ hội đối với lão già tóc xám xuất thủ, đột nhiên trong lòng luôn có loại cảm giác bất an, phảng phất bị người nào tiếp cận đồng dạng. Hắn nhướng mày, liếc nhìn hiện trường, đồng thời triển khai thần thức cảm ứng bốn phía không gian. Long tiên sinh, có thể có không ổn, sau người nó, một vị cảnh giới bán thần cao thủ thấy thế, hỏi. Quỷ Minh tộc thủ lĩnh Long tiên sinh lắc đầu, không có việc gì, có lẽ là hắn cảm ứng sai rồi, bất quá cẩn thận phía dưới, hắn hay là đối với sau lưng Quỷ Minh tộc các cao thủ nói. Đề cao cảnh giác, chú ý chung quanh biến hóa, Quỷ Minh tộc các cao thủ mặc dù nghi hoặc bất quá vẫn là cung kính xác nhận, đề cao cảnh giác, chú ý bốn phía. Còn rất cảnh giác nha. Nạp Lan Hùng thấy thế cười hắc hắc nói, coi như lại cảnh giác cũng vô dụng, hiện trường Quỷ Minh tộc cao thủ, nhất định một cái đều trốn không thoát. Những ngày này, hắn thực lực lại khôi phục không ít, đừng nói thần linh tứ trọng, chính là thần linh ngũ trọng, với hắn mà nói, bất quá là một trường sự tình. Lý Thịnh, lần này, ngươi đừng có lại vọng tưởng chạy thoát, nói, sư phụ ngươi Cô Tâm lão nhân năm đó đem Hồ Mị Mị giấu đi nơi nào. Góc truyện audio.com. Lúc này, một vị Thiên Yêu tộc thần linh cảnh cao thủ giận chỉ dùng kiếm lão già tóc xám. Diệp Vô Trần kinh ngạc, vừa rồi cái kia Thiên Yêu tộc thần linh cảnh cao thủ nói cái gì? Lão già tóc xám kia là Cô Tâm lão nhân đệ tử. Năm đó, hắn tại Trung ương Đại Lục có bốn vị thần linh cảnh thủ hạ, một cái là Lôi Thần Lôi Tuần, một cái chính là Cô Tâm lão nhân, một cái là Hồ Mị Mị. Đương nhiên, hắn cùng cô Mị Mị quan hệ có chút mập mờ không rõ. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ lưu lại ta. Chấm, Cô Tâm lão nhân đệ tử Lý Thịnh lạnh lùng cười nói. Hiện trường cao thủ tuy nhiều, nhưng lạt lấy hắn thực lực như muốn đi còn không người lưu được hắn. Quỷ Minh tộc thủ lĩnh Long tiên sinh cười hắc hắc. Lý Thịnh, ta biết ngươi trời sinh thần thể, mà lại là kiếm đạo thần thể, lực công kích cực mạnh, bất quá ta vừa rồi đã tại bốn phía bày ra Thiên La Địa Võng thần trận, mặc ngươi công kích cực mạnh cũng trốn không thoát Thiên La Địa Võng thần trận. Thiên La Địa Võng thần trận. Lý Thịnh biến sắc, Thiên La Địa Võng thần trận này, hung uy hiển hách vô số năm, để Cửu Châu đại lục vô số cao thủ nghe mà biến sắc. Quỷ Minh năm đó chính là bằng vào Thiên La Địa Võng thần trận này diệt sát Cửu Châu hơn 10 vị thần linh. Để Cửu Châu lâm vào tuyệt vọng, ngay cả Bạch gia, Thiên Yêu tộc, Vô Tướng thần tông ở đây các cao thủ nghe được Thiên La Địa Võng thần trận cũng là giật mình kêu lên, sắc mặt đều biến, đều cùng Quỷ Minh tộc cao thủ kéo dài khoảng cách. Bọn hắn mặc dù cùng Quỷ Minh tộc cao thủ liên thủ vây công Lý Thịnh, nhưng là chỉ là vì Hồ Mị Mị hạ lạc, bọn hắn cùng Quỷ Minh tộc cũng không phải là quan hệ hợp tác. Lý Thịnh trường kiếm trong tay đột nhiên một kiếm vung ra, bức lui Vô Tướng thần tông cùng Bạch gia thần linh cảnh, liền muốn phá không mà đi, nhưng là hắn vừa mới chuyển thân, liền gặp trong hư không xuất hiện một tấm lưới lớn màu đỏ như máu. Lưới lớn màu đỏ như máu này, cắm rễ ở sâu trong hư không, bao phủ xuống, phong tỏa ngăn cản Lý Thịnh bốn phía tất cả không gian, thậm chí ngay cả vô tướng thần tông, thiên yêu tộc còn có Bạch gia, hải tộc các cao thủ cũng đều toàn bộ phong tỏa tại trong đó. Vô luận là Lý Thịnh hay là vô tướng thần tông, thiên yêu tộc, Bạch gia, hải tộc các cao thủ ai cũng sắc mặt đại biến. Quỷ Long, ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi công kích Lý Thịnh vị kia thiên yêu tộc thần linh cảnh cao thủ Hách Phương nhìn hằm hằm Quỷ Minh tộc vị kia Long tiên sinh. Có ý tứ gì? Quỷ Minh tộc Quỷ Long lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, liếm liếm đầu lưỡi. Đương nhiên là giết các ngươi. Vô tướng thần tông, thiên yêu tộc, Bạch gia, hải tộc 450 vị cao thủ ai cũng sắc mặt kinh sợ. Quỷ Long, ngươi dám? Bạch gia thần linh cảnh cao thủ Bạch Phong gầm thét, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bốc lên chiến sự? Bạch gia chúng ta, vô tướng thần tông, thiên yêu tộc, hải tộc cũng không phải dễ trêu. Quỷ Long cười ha ha một tiếng, sợ, chúng ta Quỷ Minh tộc lúc nào sợ qua, ta hôm nay tại vậy liền coi là tiêu diệt các ngươi, Bạch gia, vô tướng thần tông, thiên yêu tộc, hải tộc lại có thể bắt chúng ta Quỷ Minh tộc như thế nào? Góc truyện audio.com, vô tướng thần tông, thiên yêu tộc, Bạch gia, hải tộc các cao thủ nhao nhao gầm thét bắt đầu công kích thiên la địa võng thần trận, nhưng là thiên la địa võng thần trận thần võng màu đỏ như máu phát ra huyết hồng quang mang, đều đem mọi người công kích chuyển rời đến hư không nơi khác, đám người kích trên thiên la địa võng thần trận căn bản không có một chút tác dụng. Quỷ Long cười to, thiên la địa võng thần trận này kết hợp thành một thể với đất trời, các ngươi dù là công kích mạnh hơn cũng vô dụng, bởi vì các ngươi công kích thiên la địa võng thần trận lực lượng sẽ toàn bộ bị chuyển rời đến trong đất trời bốn phía. Hách Phương, Bạch Phong tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, bọn hắn vốn đang ôm lấy một tia hy vọng, nhưng là hiện tại kiến thức thiên la địa võng thần trận lực lượng không khỏi triệt để luống cuống. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn táng thân ở nơi này? Đương nhiên, các ngươi như cầu xin tha thứ, đầu nhập ta Quỷ Minh tộc các ngươi có thể không chết. Quỷ Long đột nhiên lại nói, Quỷ Minh, mục tiêu cuối cùng nhất là khống chế Cửu Châu, cho nên, hắn cũng không phải nhất định phải giết Bạch gia, vô tướng thần tông, thiên yêu tộc những cao thủ này. Phi, Quỷ Long dứt lời, Bạch Phong cười giận dữ, đầu nhập các ngươi Quỷ Minh, liền các ngươi những đồ vật không phải người không phải quỷ này, cũng nghĩ để cho chúng ta đầu nhập. Cũng xứng để cho chúng ta đầu nhập. Trò cười, Quỷ Long hai mắt lạnh lẽo, cách chương.